Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Ma Vũ Thánh Địa. Trong tập vừa rồi, đúng là nhân họa đắc phúc. Với hào quang của nhân vật chính, tiểu A Thành đã mượn nhờ cầu nguyện của cái mặt nạ mà thành công đắp nạt lại thân thể từ cái xác của Minh Viêm cũ có tu vi đại đế đỉnh phong. Hắn thành công thăng cấp lên Uẩn Tiên Thất Giới, linh ngộ rơi được thất cực đạo nhờ truyền thừa Hạ Tiên Cung. Đó là Uẩn Tiên, vì hắn đã định ra con đường trong tương lai rõ ràng mình phải đi. Một chân thân thuần tiên, một phân thân thuần thần. Hiện tại, một hồi âm mưu của các bên đã được khai mở. Minh Viêm vì muốn hồi sinh mà bày mưu đoạt giá. Nữ đế vì muốn phục sinh cho kiếm đại đế mà đến thánh địa, giả làm đệ thập chúa tể, giết Lan Gia, vân vân. Liệu rằng Hứa Thanh có thành công lấy được phân thân thần thể? Liệu rằng nữ đế có thành công phục sinh được chấp kiếm đại đế hay không? Và liệu rằng số phận của Minh Viêm và Ma Vũ đại đế ra sao? Cả vọng cổ sẽ nghênh đón một hồi thiên biến ra sao? Mời quý vị đến với tập 298 Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1082, ngàn núi vọng lại, nhớ mãi không quên. Chư vị nghe chuyện, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Nàng vốn là phàm nhân, không có khả năng tu hành, nhưng dựa vào tài hoa của mình là nhân tộc bổ sung nhất hoàn cuối cùng cho Thượng Quang Chi Dương nguyên vẹn. Từ đó về sau, để nhân tộc đã có được chí bảo tộc quần của bản thân, đây là bậc đại thánh, nhưng lại bị che giấu trong lịch sử nhân tộc. Người biết được giải rác không có mấy, tất cả hào quang cũng rơi vào trên người phu quân kia. Nàng quý vi hoàng hậu, hạ sinh hai hoàng tử, vốn một lòng vì phu quân của mình, chia sẻ lo lắng với phu quân, suy nghĩ vì phu quân, vì nhi tử, vì phu quân, có thể hy sinh tất cả, không có tâm tư nào khác. Nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục nhi tử chia lìa, kết cục bản thân bị phu quân tàn nhẫn giết chết. Tất cả vì phu quân của nàng muốn thành thần, muốn đoạn tuyệt tình cảm với nàng. Nàng không biết mình đã sai ở đâu, cũng không hiểu tại sao con đường của mình lại như vậy. Vì thế nỗi bi thương đã đồng hành với nàng suốt nửa cuộc đời trước, bất lực đã khắc sâu vào linh hồn của nàng. Nàng từng quỳ gối dưới không trung khẩn cầu thánh địa, nhưng thánh địa không có hồi đáp. Nàng từng quỳ lại trước công hầu xin giúp đỡ vận mệnh, nhưng công hầu luôn im lặng. Nàng từng thu thít nỉ non, từng phẫn nộ, bi thương và trầm mặc, cho đến khi vào thời khắc tuyệt vọng nhất trong đời, vào buổi hoàng hôn trong hoàng cung nọ, nàng yếu ớt nhìn bức tượng chấp kiếm đại đế trước khi chết, rơi giọt nước mắt cuối cùng. Giọt nước mắt đó lăn theo gò má của nàng, rơi xuống mặt đất. Nàng nghe thấy tiếng nước vỡ, nghe thấy một tiếng thở dài vang vọng trong vận mệnh. Nhân tộc không nên như vậy. Con à, là nhân tộc có lỗi với người. Sau đó nàng thấy một thân ảnh già nua khó quên trong đời đi qua bên cạnh. Phía sau nàng, hướng về nguồn gốc bi thương của nàng, hạ xuống một kiếm. Một kiếm này đã phá vỡ vận mệnh, thay đổi tất cả. Đại đế như phụ, nữ đế thì thào. Vào thời khắc tăm tối nhất trong đời nàng, chính là chấp kiếm đại đế đã cứu nàng. Vào lúc đau buồn nhất trong đời nàng, chính là chấp kiếm đại đế đã cho nàng hy vọng. Khi nàng mê mang ý nghĩa của sinh mệnh, cũng là chấp kiếm đại đế cho nàng tu vi, cũng đưa nhân tộc cho nàng. Vì vậy nàng hóa thân thành huyền chiến, dẫn đầu nhân tộc quật khởi. Hơn nữa trong sự bảo vệ cuối cùng của đại đế, tháo mặt nạ xuống, thành tựu thần linh, là nữ đế duy nhất muôn đời của nhân tộc đến nay. Có thể thủ hộ nhân tộc vốn không phải là nguyện vọng của ta, đây là nguyện vọng của cả đời đại đế người, vì vậy việc này cũng trở thành nguyện vọng của ta. Nữ đế nhìn bức tượng, thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt càng thêm đồng đậm nỗi nhớ nhung, toát ra vẻ kiên định. Nàng muốn hồi sinh đại đế như phụ thân này. Năm xưa chính người đã cứu ta khỏi tuyệt vọng, hôm nay ta phải giúp người trở về từ tử vong. Mắt thấy nữ đế lóe lên ánh sáng mạnh mẽ trong sự rung động của Ma Vũ, trong tiếng ầm ầm của cổ hoàng tinh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Nhị Ngưu, trong sự phấn khích của Hứa Thanh, nàng tiến về phía trước một bước, đứng giữa thiên địa. Ta là nhân hoàng, tụ tập vọng cổ vô số vận mệnh nhân tộc vào một thân, hôm nay tại đây. Ánh mắt của nữ đế giống như có thể xuyên qua cái mảnh thế giới này, hướng về vọng cổ, hướng về nhân tộc, triệu hồi ký ức về chấp kiếm đại đế trong lòng vạn dân nhân tộc, thành nhân hồn đại đế. Lời vừa nói ra như thiên lôi bộc phát, nổ tung trên ranh giới của nhân tộc, quanh quẩn trong đầu của từng nhân tộc, bốc lên tất cả ký ức nhân tộc ở Hoàng Đô Đại Vực, cùng với bên trong những vực ở khắp nơi, trong cực hạn gợn sóng, nổi lên toàn bộ ký ức về chấp kiếm đại đế. Chỉ cần có người nhớ thì sẽ có khả năng quay trở lại. Mà về ký ức về chấp kiếm đại đế, ai có thể quên? Chính là ông ta. Sau khi huyền u cổ hoàng rời đi đã lựa chọn ở lại, thủ hộ cho nhân tộc, khiến nhân tộc khỏi bị dị tộc rời tái. Mà ông ta, trong vô số trận chiến bảo vệ nhân tộc, dù bản thể đã chết, chỉ còn phân thân đứng vững, vẫn trảm thần linh cho nhân tộc mở ra thái bình. Vô số lần cuộc chiến sinh tử chấn nhiếp khắp nơi, mặc dù những năm cuối đời có thể bảo lưu lực lượng một kiếm để cho dị tộc vô cùng kiêng kỵ. Có thể nói, nếu không có ông ta, nhân tộc sớm đã bị diệt tộc. Cuộc đời của ông ta đi cùng huyết vũ, cũng là sau khi huyền u rời đi, là lịch sử của nhân tộc. Một vị đại đế như vậy, không ai có thể quên. Mà thời khắc này, ký ức về ông ta trở thành từng điểm tinh quang, hiện lên từng trong đầu của nhân tộc bay bổng, từ khắp nơi hướng về Ma Vũ Thánh Địa, hướng về trái cây kia mà hội tụ. Cuối cùng, sau khi ký ức về chấp kiếm đại đế trong tâm trí của Hứa Thanh cũng trở thành ánh sáng tinh thể gửi đi, vô số điểm sáng này trở thành một sợi nhân hồn của đại đế hòa vào trong bức tượng. Suốt đời đại đế thủ hộ tộc quần, thủ hộ ranh giới, hôm nay ta triệu hồi linh khí sơn hà lãnh thổ các vùng của tộc ta thành địa hồn cho đại đế. Âm thanh của nữ đế như pháp lệnh nổ vang bên trong vọng cổ đại lục, tất cả mọi ranh giới nhân tộc, núi non rung chuyển, sông ngòi rung động, tất cả đất đá, tất cả kiến trúc, toàn bộ đều đang rung chuyển. Thiên có linh, địa tự nhiên cũng có linh. Linh này lúc này bị nam thức tỉnh, hóa thành những điểm sáng tinh thể bay lên không trung, tạo nên cảnh tượng kỳ diệu ở vọng cổ. Dưới ánh mắt kinh hoàng của vô số tu sĩ Ma Vũ Thánh Địa, dưới sự kích động của tu sĩ nhân tộc, hòa vào đạo quả, hòa vào bức tượng của đại đế. Hồn có ba, nhân địa thiên, triệu hồi khí vận tộc ta từ khi đồng thắng tới nay, trải qua vạn vạn năm thăng trầm, đến lúc ta lên ngồi đạt đỉnh phong, hóa thành thiên hồn cho đại đế. Lời vừa nói ra, thiên địa nhân tộc vọng cổ nổ vang, khí vận nhân tộc dâng lên, xông thẳng lên trời, bỏ qua chúng tù mà vũ ngăn trở, bỏ qua tất cả bích chướng, mang theo sự kiên quyết, mang theo sự bá đạo, mang theo sự hùng hậu vốn có của nó, mà xông vào đạo quả, xông vào bức tượng của chấp kiếm đại đế. Pho tượng dung chuyển, bấy giờ ký ức tộc quần thành nhân hồn, sơn hà lãnh thổ thành địa hồn, vận mệnh muôn đời thành thiên hồn. Tam hồn đủ, trận phục sinh này là sự tình của nữ đế, cũng là toàn bộ sự tình của nhân tộc. Ngoài ra, còn là việc của nhân hoàng. Hồn có ba, phách có bảy. Nữ đế đột nhiên quay đầu, nhìn về phía năm vị nhân hoàng các đời đang ngồi xếp bằng trên cổ hoàng tinh. Khi nhìn qua, cả năm vị cũng đồng thời mở mắt đối diện với nữ đế. Người thường khó thành đế phách, đại đế cả đời vì nhân tộc. Vậy thì nhân tộc ta lấy ký ức, sơn hà, khí vận tạo ra tam hồn, các đời nhân hoàng tạo phách cho người. Nhất phách thiên sung, lấy quá khứ của ta thành đệ nhất phách. Nữ đế đột ngột lên tiếng, tay phải giơ lên chém mạnh vào mình. Dưới một chém này, thân thể của nàng rõ ràng mờ ảo đi một chút, chém quá khứ thành đệ nhất phách, hòa vào trong bức tượng đại đế. Nhị phách linh tuệ, kính vân nhân hoàng. Trên cổ hoàng tinh, thân thể của kính vân nhân hoàng bật dậy, hóa thành ánh sáng u ám, hòa vào trong bức tượng đại đế. Tam phách vì khí, đạo thế nhân hoàng. Đạo thế đứng dậy, một bước đi vào trong bức tượng. Tứ phách vi lực, đồng thắng nhân hoàng. Trên người đồng thắng thần uy ngút trời, hóa phách mà đi. Ngũ phách trung su, lấy tương lai của chấm rèn luyện. Nữ đế càng thêm quyết liệt, sau khi chém xuống quá khứ, lại chém tương lai, lấy tương lai vô hạn của mình thành trung su chi phách cho đại đế. Lục phách vi tình, thánh thiên nhân hoàng. Thánh thiên nhắm mắt, hóa thành ánh sáng trắng, làm nguồn phách cho đại đế. Thất phách vi anh, huyền chiến nhân hoàng. Huyền chiến ngẩng đầu, ở chỗ sâu trong mắt lại có một vòng áy náy, chậm rãi đứng dậy, cam nguyện thành phách thứ bảy. Lúc này tam hồn đủ, bảy phách toàn. Bức tượng của đại đế rung động, thế giới này cũng rung động, Ma Vũ Thánh Địa rung động. Còn có Ma Vũ đại đế ở phía xa, nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng đã đoán được bước tiếp theo. Sắc mặt của lão biến đổi, vẻ mặt bi thương, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn lùi lại, chọn dịch chuyển ra khỏi giới hạn của đạo quả. Ở bên ngoài, lão thở dài một tiếng, biết rằng tình thế không thể vãn hồi, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất cuốn theo một số môn đồ thân cận rời xa thánh địa. Vào lúc lão rút lui, nữ đế đứng ở giữa thiên địa trong đạo quả, vẻ mặt của nàng hiện lên sự lạnh lùng, ánh mắt băng giá, nhìn về phía toàn bộ Ma Vũ thánh địa, giơ tay phải lên. Ta không cho phép thất bại, mà đạo quả này đã khô héo, nên lấy sinh mệnh toàn bộ Ma Vũ thánh địa hiến tế, thành dưỡng phần cho đạo quả vạn diệu uẩn sinh này. Lời nói của nữ đế như thiên âm vang vọng bên trong thế giới đạo quả, xuyên ra ngoài, bùng nổ trong toàn bộ Ma Vũ thánh địa, cùng bộc phát. Còn có chỗ đệ thập chúa tể sơn trước kia của nữ đế, ngọn núi này bỏ đi tất cả sự ẩn giấu, trở thành một ngọn thần sơn, đột ngột mở ra một thần thuật mà nữ đế đã để lại đây ôn dưỡng từ lâu. Thần thuật này tức đoạt khái niệm về đêm tối, khiến ánh sáng trở thành tất cả, như một đạo thự quang nở rộ trong Ma Vũ thánh địa. Quang mang đi đến đâu, nó làm cho vặn vẹo mơ hồ, tiếng kêu rên trong khoảnh khắc trở thành toàn bộ ở chỗ này, biến nơi này giống như một thần vực. Trong tình huống Ma Vũ đại đế lựa chọn rời đi, đám người Ma Vũ đối diện với đại họa này đã không thể cản trở. Trước thần đài đỉnh phong, giới đại đế như con kiến hôi. Trong thoáng chốc, trong Ma Vũ thánh địa lấp lánh ánh sáng, như có một ngôi sao mới bộc phát, hấp dẫn ánh mắt của chúng sinh vọng cổ. Đồng thời, cũng vào lúc này, sức mạnh thần đài đỉnh phong của nữ đế hoàn toàn không giữ lại, mà toàn diện dâng trào, đổ vào đạo quả nơi nàng đang đứng, thay thế mạch lạc của nó, thay thế tuần hoàn của nó, trở thành một đợt cốt cực mạnh, âm âm lan tỏa, bao phủ toàn bộ Ma Vũ thánh địa, hấp thu tất cả sinh mệnh, hấp thu tất cả linh hồn, hấp thu tất cả huyết nhục. Vô số tù sĩ Ma Vũ bị Ma Vũ đại đế bỏ rơi dưới ánh sáng thần đài này, trong lực hút của đạo quả này, trong khoảnh khắc hình thân câu diệt, trở thành bùn huyết nhục vô tận, bị lực hút của đạo quả dẫn dắt hòa vào bên trong. Theo càng ngày càng nhiều huyết nhục hội tụ tới, theo đại họa của toàn bộ Ma Vũ thánh địa tiếp diễn, đạo quả đó cũng từ trạng thái khô héo mà thay đổi, dần dần có ánh sáng, dần dần trở nên đầy đặn. Thủ đoạn như thế có thể thấy được nữ đế thiết huyết, mà nữ đế không có chút do dự gì mà tùy tay vào tương liên đạo quả cùng với pho tượng đại đế, trong miệng truyền ra tiếng nỉ non: vạn diệu uẩn sinh. Lời nói vừa ra, đạo quả đã hấp thu vô số huyết nhục trở nên đầy đặn này đột nhiên rung động, nổi lên vô số phủ văn ấn ký xoay vần quanh nhau, như mở ra cánh cửa luân hồi, như mở ra con đường sinh tử. Thiên địa biến sắc, hư không nổ vang. Sau đó đạo quả này rõ ràng lại khô héo, dưỡng chất bên trong này hoàn toàn đổ về phía bức tượng đại đế. Bức tượng này giờ đã có đủ tam hồn thất phách, sinh mệnh dường như đang ấp ủ, và cả dưỡng chất từ thánh địa, khiến nó xảy ra biến hóa huyền diệu. Chỉ thấy thân tượng đất sét lóe sáng rực rỡ, dần dần trở thành thân thể huyết nhục, đồng thời một ý niệm phục sinh bùng nổ ở bên trong, mà khí tức quen thuộc của chấp kiếm đại đế xuất hiện. Khí tức này càng ngày càng mạnh, phá vỡ thế giới đạo quả, phá vỡ Ma Vũ thánh địa, chấn động toàn bộ đại lục vọng cổ, hấp dẫn vô số ánh mắt hội tụ. Nữ đế phấn khích, Hứa Thành cũng phấn khích, nhưng ngay khoảnh khắc vô số ánh mắt đổ xuống, bức tượng đó đột nhiên rung chuyển, khí tức đang leo tới đỉnh điểm này lại xuất hiện sự bất ổn, bắt đầu sụp đổ. Không! Khoảnh khắc này, hai mắt của nữ đế đỏ ngầu. Trong 1083, nhất niệm buông bỏ chính là trùng sinh. Trong cuộc đời con người, nhiều việc khó khăn chỉ vì không buông bỏ được. Vì không buông bỏ được nên sinh ra chấp niệm, đặc biệt là về sinh tử của mình và cũng là của người khác. Mà chấp niệm về sinh tử khó nói buông bỏ, trong lòng luôn có hy vọng. Nhưng có rất nhiều việc không phải cứ có hy vọng thì nhất định sẽ không tuyệt vọng. Trong nhiều lúc, tiếc nuối mới là màu sắc chính của thế giới này. Bởi vì thế giới là lạnh lẽo, bởi vì thiên địa là vô tình, giống như pho tượng chấp kiếm đại đế, ngay khi ngọn lửa sinh mệnh sắp được thắp lên thì lại sụp đổ xuống. Dầu đã cạn, không thể thực sự bùng cháy. Dù đã hiến tế Ma Vũ thánh địa, dù đã hồi sinh đạo quả vạn diệu uẩn sinh, nhưng vẫn như vậy, chỉ có tiếng nói đầy chấp niệm từ nữ đế vang vọng giữa thiên địa, trở thành tiếng vọng của ngàn núi, toát lên sự không cam lòng đồng đậm. Nàng là thần linh, nhưng thần linh rõ ràng cũng không phải là vạn năng. Thậm chí nàng đã dù cắn chót lưỡi, phun ra thần huyết của mình, dùng thần huyết tạo ra sinh cơ, vừa kết ấn vừa đốt cháy, hòa vào pho tượng của đại đế, muốn trợ giúp. Thậm chí chỗ Hứa Thành cũng không chút do dự, mà lựa chọn như vậy, toàn lực tỏa ra sinh cơ của mình, hồi tụ cùng với máu tươi của mình, dùng sức mạnh của bản thân, dùng đạo của bản thân, dùng tất cả những gì mà mình có để trợ giúp đại đế. Thậm chí Nhị Ngưu thở dài, cũng gửi đi sức mạnh của mình, nhưng kết cục vẫn không thay đổi nhiều. Như thể tồn tại một khe nứt phân chia âm dương, khí tức sụp đổ trên người của đại đế vẫn đang tiếp diễn. Nghi thức hồi sinh này vào lúc này đã không thể tránh khỏi đến thất bại. Vì vậy sự cay đắng trở thành tất cả của thế giới này. Sao lại như vậy? Nữ đế đột ngột ngẩng đầu, nội tâm của nàng vẫn chưa từ bỏ. Dù tất cả kết cục đều chỉ về thất bại, nhưng nàng vẫn trong khoảnh khắc này toàn lực bộc lộ phát huy ra thần đài của mình, cố gắng kích phát thêm nhiều sức mạnh hơn nữa của bản thân, muốn đảo ngược tất cả. Và ngay khi nàng sắp tiêu hao tất cả, thì một tiếng thở dài trầm muộn trong thế giới đạo quả này nhẹ nhàng vang vọng. Hải tử ngốc. Giọng nói quen thuộc này khiến Hứa Thành thân thể rung động, tâm thần gợn sóng, vô số ký ức trong trí nhớ hiện lên trước mắt. Ở chỗ nữ đế, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Giọng nói này là nguồn gốc của nhân tính của nàng. Vì vậy dưới ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía pho tượng đại đế, bức tượng được tạo thành bởi ký ức sơn hà khí vận này của nhân tộc làm tam hồn, lấy nhân hoàng làm thất phách, hòa nhập giao trì. Bấy giờ khí tức sinh mệnh đang sụp đổ trên đó đột ngột dừng lại, sau đó khí thế lại dâng lên, lần này không có chút trở ngại nào mà trực tiếp trở lại đỉnh cao. Khí tức thuộc về chấp kiếm đại đế, khí tức thuộc về đỉnh cao của đại đế bộc phát trong toàn bộ thế giới này. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, thế giới rung chuyển, thánh địa chấn động, đại lục vọng cổ cũng đang vang vọng. Và thân tượng cũng có thể thấy được nhanh chóng thoát bỏ, cuối cùng trở thành huyết nhục, trở thành một thân đành đã lâu không gặp. Ông ta mở mắt ra, chấp kiếm đại đế. Ông ta đứng trên thấu minh hải, dáng vẻ tuy già nua, khí tức tử vong tuy vấn vít nhưng sống lưng thẳng tắp, thân hình sừng sững, ánh mắt mang theo sự ôn hòa nhìn chăm chú tất cả trước mắt, xuyên qua cõi này, lướt qua mà vũ thánh địa. Điều ông ta nhìn là nhân tộc. Ông ta nhìn vùng đất hiện tại của nhân tộc, nhìn thân đành từng là thần dân trong nhân tộc, nhìn sơn hà khí vận, nhìn tất cả, tất cả mọi việc xảy ra ở vọng cổ sau khi ông ta ngã xuống. Và lúc này từ thiên đạo, từ chúng sinh đổ dồn vào tâm thần của ông ta. Ông ta biết được sau khi mình ngã xuống, thánh địa giáng lâm. Ông ta biết được sau khi mình ngã xuống, chiến tranh bùng nổ. Ông ta biết được tất cả. Một tia sắc bén cũng theo cảm nhận của ông ta, theo sự hiểu biết của ông ta, dâng lên âm âm trên người, vang vọng cả thiên địa. Chỉ là không xa, Hứa Thành và nữ đế lúc này nhìn thân đành đại đế, trong lòng đều không thể kiểm soát được mà dâng lên nỗi buồn nồng đậm. Bởi vì trên người của đại đế tràn ngập từ khí cực hạn, nước mắt từ khóe mắt của nữ đế chảy xuống. Nàng biết mình cuối cùng vẫn thất bại. Đại đế không phục sinh hoàn toàn, sức mạnh uẩn sinh từ đạo quả tam hồn thất phách từ nhân tộc chỉ cho phép ông ta tạm thời trở về. Trái tim của Hứa Thành như bị siết chặt, một cảm xúc không thể nói thành lời khiến trong lòng của hắn cay đắng và trống rỗng. Các người trên thấu minh hải, đại đế nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía thế giới được thu về, rơi xuống trên người nữ đế và Hứa Thành, tâm tình cũng theo đó mà trở nên ôn hòa. Hạ Nhi, theo hai chữ này truyền ra, nữ đế run rẩy ngẩng đầu lên. Bây giờ nàng không phải là thần linh, không phải nữ đế, mà là nữ tử yếu ớt được cứu vớt năm xưa. Nước mắt của nàng vẫn đang chảy, nhìn thân ảnh như cha già trước mặt, mắt mờ đi. Người đã làm rất tốt rồi, cũng đủ rồi. Đại đế khàn giọng nói, bước đến một bước, đứng ở trước mặt nữ đế, giơ tay xoa đầu, trong mắt lộ ra tình yêu thương như nhìn nữ nhi của mình. Chỉ là ngươi toàn chi, nhưng không biết gì về ta. Đại đế nói nhẹ nhàng, lịch sử của nhân tộc chỉ ghi lại việc sau khi bản thể của ta ngã xuống, dùng phân thân để bảo vệ tộc quần, không ghi lại nguyên do, đoạn đó đã bị ta xóa đi. Thật sự là năm đó ta giao chiến với thần linh ở trung bộ vọng cổ kia, đã hóa giải nguy cơ nhân tộc bị nô dịch, nhưng cái giá phải trả quá lớn, không chỉ bản thể đã ngã xuống, ngay cả phân thân của ta, trên thực tế cũng đã ngã xuống trong trận chiến đó. Là một người bằng hữu, sau khi ta ngã xuống, trên chiến trường dùng đạo quả vạn diệu uẩn sinh để hồi sinh ta. Lần hồi sinh đó đã thất bại, nhưng cũng là thành công. Thất bại là bởi vì đạo quả này chỉ có thể cho cơ hội phục sinh, không phải nhất định sẽ thành công, nên bản thể ta không thành công trở về. Nói thành công là vì cuối cùng phân thân của ta ngã xuống cùng với bản thể, nhờ cơ hội này đã được hồi sinh. Về căn bản, đạo quả vạn diệu uẩn sinh này năm đó ta đã từng sử dụng qua một lần rồi, ta không thể sử dụng được lần thứ hai nữa. Vì vậy thất bại của lần hồi sinh hôm nay, Hạ Nhi, không liên quan tới con. Đại đế nói nhẹ nhàng, tốc độ chậm rãi an ủi cảm xúc của Ly Hạ. Ông ta không muốn để nữ tử mà mình cứu vớt này vì thất bại trong việc phục sinh mà nuối tiếc cả đời. Vì vậy ông ta phải nói rõ nguyên do, ông ta phải để đối phương biết không phải là lỗi của nàng, nàng đã làm đủ tốt rồi. Nữ đế cắn môi dưới, lặng lẽ nghe tất cả điều này. Đại đế thở dài nhẹ nhàng, lại xoa đầu nữ đế, sau đó nhìn về phía Hứa Thành đang mang vẻ mặt đắng chát. Hứa Thành, người cũng không làm ta thất vọng. Hứa Thành cúi đầu, nỗi buồn trong lòng càng đậm, cúi người vái sâu. Đại đế mỉm cười, ông ta nhìn nữ đế và Hứa Thành trước mắt. Đây là những người thừa kế mà ông ta đã chọn, một người kế thừa tu vi của ông ta, một người kế thừa đế kiếm của ông ta. Đối với hai người này, ông ta rất hài lòng, cũng mãn nguyện, không có nối tiếc. Chỉ duy nhất đối với nhân tộc, ông ta vẫn còn chút bận tâm, bận tâm về tộc quần mà ông ta đã bảo vệ cả đời. Mọi chuyện ta đã biết, mặc dù đạo quả này không để cho ta phục sinh, nhưng cuối cùng vẫn cho ta tạm thời trở về. Và để thân xác của ta trở về, không còn bị tinh hoàn xiềng xích, về tới thời điểm đỉnh phong của nhân sinh, thế này đã rất tốt rồi. Đại đế nở nụ cười, đã rất lâu rồi ông ta không có cảm giác thoải mái như vậy. Giờ hồi tưởng lại, dường như chỉ có khi bản thể còn tồn tại năm xưa mới có cảm giác như thế này. Còn những năm cuối đời của ông ta luôn dừng lại trong thương tích, thời gian ngủ say chiếm hơn phân nửa. Dù là tỉnh lại cũng là ra tay, cũng phải chịu đựng sự mệt mỏi của linh hồn. Hơn nữa không thể chém kiếm một cách thỏa thích, ông ta phải cẩn thận đi kiềm nén bản thân, để bản thân có thể mãi mãi giữ lại một kiếm cuối cùng. Đối với ông ta mà nói, điều này càng thêm mệt mỏi hơn. Dù là trong trận chiến cuối cùng năm đó ông ta muốn thỏa thích, nhưng bản thân đã không còn khả năng, nên trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Bảo vệ và trách nhiệm như núi lớn đè nặng trên người của cả đời ông ta. Nếu có thể, ông ta muốn thật sự thỏa thích một lần như thời niên thiếu vậy. Vậy thì trong thời gian cuối cùng này, đại đế mỉm cười, giơ tay phải lên chỉ về phía cổ hoàng tinh trên không trung. Dưới một chỉ này, cổ hoàng tinh lập tức vang lên tiếng rung chuyển, bộc phát toàn diện, không ngừng xoay tròn, trực tiếp hiện ra cốt đỉnh bị nuốt chửng ở bên trong phong ấn. Nắp của cốt đỉnh cũng được mở ra, một thân ảnh vặn vẹo từ bên trong bay ra, chính là Minh Viêm. Vừa xuất hiện, vẻ mặt của hắn ta dữ tợn, vừa định mở miệng, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo sắc mặt lại đại biến, đột ngột nhìn chằm chằm vào chấp kiếm đại đế, đồng tử co rút lại, toàn thân lông tóc dựng đứng. Dù là với sức chiến đấu hiện tại của hắn ta, cũng vẫn cảm nhận được chấp kiếm đại đế xuất hiện một cảm giác nguy hiểm tột cùng. Rõ ràng không phải Hạ Tiên, nhưng tại sao cho ta cảm giác hắn ta lại mạnh mẽ như vậy, đáng sợ như thế? Minh Viêm ra đầu tê dại, thân thể đột ngột lùi lại, định trốn khỏi nơi này, nhưng đã muộn rồi. Ánh mắt bình tĩnh của đại đế hạ xuống, một đạo kiếm khí tuyệt đỉnh trong tiếng gầm truyền khắp thế giới, từ trong thân xác của Minh Viêm đột nhiên bộc phát. Minh Viêm kinh hãi không thể kiềm chế được. Trong khoảnh khắc tiếp theo, kiếm khí xông thẳng lên trời, phá vỡ mây xanh. Đó là đế kiếm. Kiếm này lóe sáng, tỏa ra uy lực, khiến cho Minh Viêm mất hồn, lập tức rơi xuống, không phải chém đứt mà treo lơ lửng trên đỉnh đầu Minh Viêm, chạm vào thân xác của hắn ta. Toàn thân của Minh Viêm rung động, một sức mạnh khiến hắn ta khiếp sợ, từ trong thân kiếm như sóng lớn quét ngang, ầm ầm đổ vào trong thân xác, mạnh mẽ đập vào linh hồn. Đây là sức mạnh ngang hàng với Hạ Tiên. Đây là ý thức cuối cùng của Minh Viêm, sau đó linh hồn của hắn ta sụp đổ, bị lực lượng này sinh sinh chấn ra khỏi thể xác. Chưa kịp hội tụ, đại đế giơ tay chụp lấy, lập tức cảm nhận Minh Viêm biến thành đen kịt, bị bàn tay đó nắm chặt. Đại đế vẫy tay, giao linh hồn cho nữ đế. Linh hồn này khá tốt, đã hấp thu không ít nhân quả từ thân xác của Hứa Thành, người có thể dùng để hiến tế trong tương lai. Đại đế mỉm cười, vung tay áo trả lại thân xác cho Hứa Thành. Hứa Thành, thần sắc hiện tại của người có tiên vận, thân này có thần tàng, từ nay về sau tiên thần song tu, con đường này ta chưa từng đi qua. Con đường tiên thần song tu này dường như vô hạn, vì vậy cũng là điều tốt. Hai bên đi những con đường khác nhau, một bên là cực tiên, một bên là cực thần. Về sau chỉ cần cảm ngộ thành công thần quyền thì người có thể lập tức điểm thần hỏa, thành tựu thần linh, hơn nữa khả năng cao là cường thần. Mặt thấy thân thần trở về, Hứa Thành thu hồi, nhìn qua đại đế, đáy lòng bi thương càng đậm. Hắn thiếu nợ đại đế quá nhiều. Hai người đừng có vẻ mặt như vậy, ta thấy rất vui. Vậy tiếp theo, Hạ Nhi, Hứa Thành, hai người có muốn cùng với lão nhân gia này cầm kiếm đi một vòng thiên hạ không? Đại đế cười nói, nữ đế hít sâu một hơi, mạnh mẽ gật đầu. Hứa Thành cũng ánh mắt kiên định, cúi người vái một cái. Nguyện đồng hành cùng với tiền bối. Đại đế cười to sảng khoái, vùng tay mở thiên, mà vụ thánh địa ầm ầm vang động. Sau đó dẫn theo Hứa Thánh và nữ đế, hai người thừa kế ông ta, một bước rời khỏi Ma Vũ, xé rách trường không, với tốc độ kinh người, hướng về phía ba tòa thánh địa phía trên Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mà lao đi. Ta có một kiếm có thể chạm thiên, có thể tích địa. Đại đế hào ngôn, vang vọng cả vọng cổ. Lúc này, trên đại lục vọng cổ, một số thần linh cực kỳ cổ xưa từ từ mở mắt ra từ trong giấc ngủ say xa xăm, nhìn thân ảnh quen thuộc trên 9 tầng trời, cũng bao hàm cả Ngọc Lưu Trần. Mơ hồ giữa bọn họ dường như thấy được thân ảnh thanh niên mang theo một thân chiến thần linh cầm kiếm đi khắp thiên hạ cách đây hàng vạn năm. Chập kiếm. Chương 1084. Không tiếc nuối, không hổ thẹn, không hối hận. Độ dài của cuộc đời đối với rất nhiều người mà nói khó có thể dự đoán được, đặc biệt là trong thế giới tàn khốc này. Có lẽ chỉ là một tai nạn, một lần giết chóc là có thể kết thúc. Dù là mạnh mẽ như thần linh cũng có khả năng ngã xuống, dù là chấp kiếm đại đế cuối cùng cũng sẽ có dấu chấm hết. Nhưng để phán đoán cuộc đời rực rỡ hay không, độ dài không bao giờ là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Giống như với thiên địa, vạn vật chúng sinh là khách trọ, với thời gian từ xưa đến nay là khách qua đường. Quan trọng nhất trải qua từ trước đến nay là chiều dài cuộc đời, là con đường nhân sinh thuộc về mình sẽ đi như thế nào. Như chấp kiếm đại đế bảo vệ nhân tộc hàng vạn năm, dù hiện tại kết cục không thể thay đổi, nhưng chiều rộng cuộc đời của ông ta đã lan tỏa vào ký ức của từng nhân tộc. Đây mới là bao la, đây mới là vĩ đại. Và hôm nay, trong ánh sáng cuối cùng của ngọn lửa sinh mệnh, cuối cùng ông ta cũng buông bỏ tất cả, như tái sinh, cảm nhận sự nhẹ nhõm đã lâu không có, cảm nhận cảm giác tự do tự tại đó. Lửa sinh mệnh va chạm trong cuộc đời ông ta càng thêm rực rỡ. Trước mắt ông ta dường như hiện lên từng cảnh tượng phấn chấn của bản thân cách đây nhiều năm. Hạ Nhi, Hứa Thành, lão đầu ta không yêu cầu cuộc đời tương lai của các người phải như thế này thế kia, nhưng lấy kinh nghiệm của ta một người đi trước, chia sẻ với các người một cảm ngộ. Bên ngoài Ma Vũ thánh địa, giữa thiên địa đại lục vọng cổ, chấp kiếm đại đế đi phía trước, truyền ra tiếng lòng cảm thán với nữ đế và Hứa Thành đi theo phía sau. Không nuối tiếc, không hổ thẹn, không hối hận. Chấp kiếm đại đế nhẹ giọng mở miệng. Tất cả những gì trải qua trong cuộc đời này, vì đã dốc hết sức lực, thì bất kể kết quả thế nào, bản thân buông bỏ chấp niệm, có thể gọi là không tiếc nuối. Những việc gặp phải trong đời, vì xứng đáng với tâm tình của mình, thì bất kể con đường phía trước thế nào, tự bản thân có ánh sáng. Trong cuộc đời này cũng có ánh sáng, có thể gọi là không hổ thẹn. Nếu có thể làm được hai điểm này thì những người gặp gỡ, những lựa chọn đã làm mới có thể gọi là không hối hận. Làm được 9 chữ này, đời này thông suốt, không uổng đến thế gian này một lần. Giọng nói của chấp kiếm đại đế vang vọng trong thiên địa. Đại đế, ông ta đã thật sự làm được 9 chữ mà ông đã nói. Bảo vệ nhân tộc hàng vạn năm, ông ta đã dốc hết sức lực, nên tương lai thế nào ông ta không tiếc nuối. Bất kỳ việc gì gặp phải trong đời này, ông ta đều xứng đáng với tâm của mình, và ánh sáng trong tâm chưa từng bị nhuốm bẩn, giải trên con đường phía trước cũng trở thành huy hoàng, ông ta không hổ thẹn với bất kỳ ai. Còn về lựa chọn trong cuộc đời, ông ta thông qua lời nói và hành động của mình nói cho nữ đế và Hứa Thành biết, ông ta không hối hận. Lúc này tiếng cười vang vọng cả thiên địa, cũng truyền vào trong ba tòa thánh địa đang giao chiến với tam thần Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. tổng cộng có 16 tòa thánh địa huyền cấp hạ xuống vọng cổ, đông tây nam bắc vọng cổ, mỗi nơi 4 tòa. Trong đó, ở phía đông vọng cổ, 4 tòa thánh địa huyền cấp này, một tòa hạ xuống trên nhân tộc, 3 tòa còn lại đều ở viễn nguyệt huyền thiên tộc. Hiện tại, 3 tòa thánh địa này đồng loạt rung động, tam thần viễn nguyệt đều biến sắc, không chút do dự, lập tức dẫn tộc nhân lùi lại, nhường ra một con đường dẫn đến 3 thánh địa. Trong 3 thánh địa, các đại đế lúc này trong lòng rung động, sắc mặt nghiêm trọng chưa từng có, ánh mắt theo bản năng nhìn đến. Thấy nữ đế, thấy Hứa Thành, càng thấy được trước mặt họ, thân đành tuy già nua, nhưng vô cùng cao lớn, đang cầm trường kiếm, mặc áo choàng rộng, dài bước tới. Trong mắt họ, tử khí trên người lão già này nồng đậm tức cực điểm, nhưng ánh mắt tỏa ra từ linh hồn ông ta. Tử khí cũng không thể nhấn chìm, lóe sáng trên người ông ta, dâng lên trên cả vòng cổ, chiếu sáng cả bầu trời. Hạ Tiên, ba đại đế của ba thánh địa này trong lòng đều vang lên tiếng sấm kinh thiên, sắc mặt trong chốc lát trắng bệch. Không chỉ bọn họ kinh hãi, ngay cả bản thân thánh địa cũng đều rung chuyển. Vô số tù sĩ thánh địa, từng người trong đầu như có lôi đình nổ vang, chập kiếm đại đế giơ kiếm trong tay lên, hướng về phía trước tùy ý vung một cái. Năm xưa lúc còn trẻ, ước mơ của chấp kiếm là khoái ý nhân gian, trảm hung trừ ác. Sau khi trở thành đại đế, người thanh niên ấy cầm kiếm đi khắp thiên hạ, chém thần linh, diệt yêu ma, một người một kiếm khắc dấu thiên địa. Nhưng năm cuối đời, mỗi lần hồi tưởng cả đời, ông ta nhớ nhiều nhất vẫn là khoảng thời gian đó. Cho đến lúc này, một cái vùng tay tùy ý của ông ta dường như chồng lên với bản thân trong quá khứ, dường như cảnh tượng trong hồi ức hòa quyện với hiện tại. Nên một kiếm này, ông ta vùng ra phóng khoáng, vùng ra sảng khoái, vùng ra tự tại. Mà một kiếm này, ánh kiếm thay thế ánh sáng của bầu trời này, khí kiếm trở thành hư không của thế giới này, kiếm ý hóa thành ý trời. Với khí thế vô cùng bá đạo, có thể phá trời, có thể phá đất, có thể tiêu diệt tất cả kẻ địch, rơi xuống tòa thánh địa gần nhất. Hình dáng của tòa thánh địa này như một ngôi sao, lúc này phát ra tiếng ầm ầm như lông trời lở đất, dường như bị cơn bão không thể cưỡng lại quét ngang. Trong ánh mắt của tam thần, trong sự chấn động của viêm nguyệt huyền thiên tộc, dưới sự chăm chú của Hứa Thanh và nữ đế, tòa thánh địa hình ngôi sao ở phía trước nhất vang lên tiếng rung chuyển. Trên bề mặt xuất hiện một khe nứt khổng lồ, tiếp theo khe nứt này không ngừng lún xuống. Trong thời gian vài nhịp thở, toàn bộ thánh địa hình ngôi sao đã bị khe nứt này xuyên thủng, trực tiếp sụp đổ, từ giữa chia làm hai nửa. Sinh mệnh bên trong bị ánh kiếm diệt tuyệt, vạn vật bên trong bị kiếm khí hủy diệt, một tòa thánh địa cứ như thế mà ngã xuống. Vô số sinh cơ từ thánh địa đang rơi xuống bị kiếm ý cuốn lên, tiến thẳng đến chấp kiếm đại đế, đổ vào trong cơ thể ông ta, không phải để áp chế tử khí, mà là trở thành chất dinh dưỡng thúc đẩy sức mạnh của ông ta. Không còn xiềng xích của tinh hoàn, lúc này chấp kiếm đại đế không chỉ phục hồi đến đỉnh cao sức chiến đấu, mà còn có khả năng bộc phát đến tầng thứ cao hơn. Dù sự bộc phát này chỉ là phù dung, như sớm nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Khắp nơi hít sâu, thiên địa ầm vang không ngừng. Ba đại đế kia lúc này sắc mặt trắng bệch tức cực điểm, họ không chút do dự đột ngột lùi lại, từ bỏ tất cả ý định bỏ chạy. Tuy là đại đế, nhưng đối mặt với uy thế của Hạ Tiên như vậy, họ hoàn toàn không thể chống cự được. Đối với ba kẻ này, chập kiếm không nhìn lên một cái mà nhẹ nhàng mở miệng: Hạ Nhi, Hứa Thành, các người là người kế thừa của ta, nhưng ta chỉ cho các ngươi tu vi và đế kiếm, vẫn chưa kịp truyền thụ thần thông kiếm pháp. Hôm nay ta sẽ truyền cho các ngươi. Cả đời ta, đạo đều là kiếm. Trong các thời kỳ khác nhau, sáng tạo kiếm pháp tổng cộng có 5 thức. Thức thứ nhất tên là địa tàng. Chập kiếm đại đế nói xong, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nhấn về phía hai tòa thánh địa còn lại phía trước. Lập tức hai tòa thánh địa đó ầm vang rung chuyển, thiên địa biến sắc, đại địa dường như bị dẫn động, phát ra tiếng vang trầm muộn. Tiếng rung chấn này làm chấn động tâm thần. Giọng nói của chấp kiếm vẫn còn vang vọng trong tiếng ầm ầm của đại địa: Cái gọi là địa tàng là kiếm pháp ta sáng tạo ra năm xưa để chém giết một kẻ hung tàn giỏi thủ đạo. Kiếm này lấy việc kích phát địa khí làm chủ, lấy kiếm ý thay đổi thổ ý, biến địa khí thành kiếm khí, sau khi hội tụ ngưng tụ thành địa kiếm. Trong lời giải thích của ông ta, Hứa Thành và nữ đế nhìn thấy hai tòa thánh địa đó trong sự rung chuyển liên tục có từng sợi khói bốc lên. Làn khói này chính là địa khí mà chấp kiếm nói đến, càng lúc càng nhiều, Trong khoảnh khắc, đại địa của hai tòa thánh địa này nứt nẻ, dường như bị rút hết tất cả dưỡng chất, trở thành vô số làn khói. Trong không trung xoay cuộn nhanh chóng hội tụ lại với nhau, tạo thành một thanh đại kiếm kinh thiên. Khoảnh khắc thanh kiếm này xuất hiện, không chỉ thánh địa dao động, ngay cả đại địa của Viên Nguyệt Huyền Thiên tộc bên dưới cũng như biển dậy sóng, dường như bị kéo theo. Rồi sau đó, thanh đại kiếm được tạo thành từ địa khí này đột ngột đâm xuống, phá nát tất cả. Trong ánh mắt của mọi người, hai tòa thánh địa đó trực tiếp sụp đổ, mặt đất hóa thành tro bay, cùng với chúng sinh vạn vật trong thánh địa đều không thể tránh, không thể ngăn cản, đều hình thần công diệt, cho đến khi bản thân thánh địa cũng đều trở thành hư vô dưới sự tiêu diệt của thanh kiếm này. Vô số sinh cơ bị cuốn lên đổ vào trong cơ thể chấp kiếm, khí tức của ông ta lại một lần nữa bùng nổ. Giơ tay chỉ một cái, lập tức thanh địa tàng kiếm đó tự mình tán ra, hóa thành vô số kiếm khí sắc bén, cuốn theo khí tức của đại địa bắn thẳng về phía ba đại đế bò chạy. Mặc cho ba đại đế đó vùng vẫy thế nào cũng đều vô ích, trước lực lượng tuyệt đối, cái chết trở thành tất yếu. Kiếm khí qua, ba đại đế tan, cùng với tất cả của họ cũng trở thành chất dinh dưỡng cho chấp kiếm. Sau khi hòa nhập vào cơ thể, sức chiến đấu của ông ta lại âm ầm bùng phát, gió dục mây vần, dường như đỉnh cao tuyệt đối. Viêm Nguyệt im lặng, cùng với tam thần đều cúi đầu. Thân ảnh của chấp kiếm đại đế cũng gợi lên hồi ức của họ. Lúc ban đầu khi tàn diện giáng lâm, Huyền U rời đi, đó là đoạn thời gian đẫm máu nhất, tàn nhẫn nhất, cũng là thời kỳ đen tối nhất của toàn bộ đại lục vọng cổ. Thần linh khắp nơi, nô dịch và giết chóc là chuyện bình thường. Bất kỳ tộc quần nào hoặc là cúi đầu, hoặc là bị tiêu diệt. Mà chấp kiếm đại đế của nhân tộc là đại đế duy nhất lúc đó, nhân tộc cũng vẫn là đại tộc đứng thứ nhất, nên cũng thu hút rất nhiều thần linh đến. Vì vậy trong đoạn thời gian đó, từng cảnh chấp kiếm đại đế giao chiến với tất cả thần linh muốn nô dịch nhân tộc là nơi hội tụ ánh mắt của vạn tộc. Cho đến khi trận chiến với trung bộ vọng cổ kia trở thành tiếng vang cuối cùng, bản thể của ông ta ngã xuống, chỉ còn phân thân tồn tại. Nhưng những trận chiến liên tiếp ấy cuối cùng khiến ý định nô dịch của nhân tộc của trung bộ tan biến từ đó, khiến vô số thần linh cũng phải thu lại lòng tham. Dường như chỉ cần có đại đế còn tồn tại một ngày, ý định này sẽ không dấy lên nữa. Điều này mới khiến nhân tộc vượt qua được bóng tối ban đầu. Còn khi tam thần khống chế Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc là sự việc sau này. Lúc đó bản thân của chấp kiếm đại đế đã ngã xuống, chỉ còn phân thân ở hoàng đô nhân tộc bảo vệ, dùng sức mạnh của một kiếm đe dọa quần thần. Vì vậy mới có từng cảnh tượng của hậu thế. Giờ đây nhìn thân ảnh của chấp kiếm đại đế, trong lòng của tam thần cũng không khỏi dâng lên những suy nghĩ phức tạp. Và những suy nghĩ tương tự không chỉ xuất hiện trong lòng tam thần. Bấy giờ sự ra tay của chấp kiếm đại đế giống như đoạn thời gian đen tối nhất năm xưa, thu hút sự chú ý của tộc quần vạn thần, toàn bộ vọng cổ đại lục, đặc biệt là trung bộ vọng cổ, nơi duy nhất không có thánh địa giáng lâm. Lúc này có một ánh mắt nhìn về phía đông. Cùng lúc đó, bên trên hải ngoại, Ngọc Lưu Trần ngồi trên một chiếc thuyền cô độc, nhìn qua phương xa hư vô, thần sắc của gã tràn đầy cảm khái. Những người khác không biết, nhưng theo câu chuyện của ta, năm đó tên này chọn ở lại vọng cổ 9/10 là vì từ nhỏ đã có một giấc mơ tràng bức. Vì vậy đây chính là một kẻ thích tràng bức. Năm đó như vậy, giờ sắp chết, rõ ràng là cảm thấy cả đời này tràng bức vẫn chưa đủ, nên muốn lại một lần đại tràng bức. Ngọc Lưu Trần có chút ghen tị mà tức giận, sau đó thở dài một tiếng. Trước 1080 năm, Cách Thiên nhìn nhau. Trong tiếng thở dài đó có chút tiếc nuối, cũng có chút cảm khái, kèm theo cả sự ghen tị. Nhưng rất nhanh gã nhận ra suy nghĩ của mình không đúng. Dù sao đó cũng từng là kẻ thù của gã. Đối với kẻ thù, ta tuyệt đối không thể nảy sinh lòng ghen tị. Chết thì chết đi, lại phải chết hai lần cũng chẳng ai bằng. Ngọc Lưu Trần hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía chân trời. Tuy nhiên trong thời đại hiếm có chân thần, thần chủ ngủ say này, câu chuyện của người sắp kết thúc, còn câu chuyện của ta mới bắt đầu. Đại lục vọng cổ, lúc này bầu trời phía đồng trống rỗng, bốn tòa thánh địa huyền cấp từng trôi nổi ở đó, dưới lưỡi kiếm của chấp kiếm đại đế, ba nơi đã sụp đổ, chỉ còn lại có Ma Vũ thánh địa, cũng bị chấp kiếm vùng tay đánh rơi, trao cho nữ đế, chỉ có Ma Vũ đại đế trốn thoát, không thấy tùng tích. Sau đó chấp kiếm bước về phía thiên nam, nữ đế và Hứa Thanh theo sau. Vốn là khoảng cách vô tận, nhưng dưới khí thế kinh thiên của chấp kiếm lúc này dường như được rút ngắn lại. Chỉ trong khoảng thời gian một nén nhang, ông ta đã dẫn hai người vượt qua từng vùng, xuất hiện giữa thiên địa phía nam vọng cổ. Xa xa là ba tòa thánh địa tỏa sáng rực rỡ, trên trường phía nam không giống như phía đông có trận pháp che chở. Đại La Xích Địa tộc ở phía nam đã biến cả vùng nam thành hỏa hải. Lửa chính là chiến trường của họ, lấy lửa làm biển có thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu của Đại La Xích Địa tộc. Và trong thời gian này, cuộc chiến giữa họ và các thánh địa vô cùng khốc liệt. Đứng trên bầu trời, Hứa Thành có thể nhìn thấy trên mặt đất ngập tràn hỏa hải, đầy dãy thi thể cháy đen, còn có vô số kiến trúc đổ nát và mảnh vỡ pháp bảo. Có cái đến từ vùng đất của các tộc ở đây, có cái thì đến từ sự sụp đổ của một thánh địa. Phía nam, một thánh địa đã bị tiêu diệt, một đại đế bị chém giết, khiến bốn thánh địa vốn có ở đây giờ chỉ còn lại ba. Sự xuất hiện của chấp kiếm cũng lập tức thu hút ánh mắt của cả hai bên. Vì vậy các tu sĩ Đại La Xích Địa tộc đều nheo mắt lại, dưới mệnh lệnh của thần linh trong tộc lui về như thủy triều. Còn về phía thánh địa thì toàn bộ trận pháp phòng hộ được kích hoạt, tam đại đế bên trong không dám lộ diện. Sự tình phát sinh ở phía đông sớm đã được khắp nơi cảnh giác. Đối mặt với một người rõ ràng có thực lực hạ tiên như vậy, không chỉ các thánh địa nơi đây vô cùng e ngại, ngay cả Đại La Xích Địa tộc cũng hết sức cảnh giác. Nhưng đối với chấp kiếm, sự cảnh giác của Đại La Xích Địa tộc có hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến ông ta. Hiện tại điều ông ta muốn làm là truyền thụ kiếm pháp của mình. Vì vậy khi ánh mắt rơi xuống ba tòa thánh địa kia, giọng nói của chấp kiếm đại đế vang vọng trong tâm thần của nữ đế và Hứa Thành. Kiếm thứ hai ta lĩnh ngộ được có tên là Liệt Không. Chấp kiếm đại đế nhẹ nhàng cất tiếng, đưa tay phải lên nhẹ nhàng nhấn xuống ba tòa thánh địa đang phòng thủ nghiêm ngặt phía trước. Dưới cú nhấn này, trong lúc tâm thần của Đại La Xích Địa tộc đang xao động, trong lúc bầu trời này tối sầm lại, hỏa hải ở bên trên mặt đất cũng đột nhiên tắt ngấm. Ba tòa thánh địa đang trôi nổi giữa không trung kia cùng với một vùng rộng lớn xung quanh đột nhiên trở nên mờ ảo. Một sức mạnh khủng khiếp dường như từ trên trời giáng xuống, rơi vào khu vực đó, tách biệt nơi đó với thế giới bên ngoài. Sau đó, sức mạnh này bùng nổ, dường như đang rút cạn khí tức của khu vực đó. Giọng nói ôn tồn của chấp kiếm đại đế cũng đang giải thích về kiếm chiêu này của ông ta. Kiếm này là năm xưa khi ta chinh chiến vạn tộc cho cổ hoàng, đã tiêu diệt kẻ địch trên diện rộng mà sáng tạo ra. Vừa phải giữ được sức sát thương, vừa phải có phạm vi rộng lớn, nên nguyên lý của nó là rút cạn tất cả khí tức trong một khu vực, khiến nơi đó hóa thành chân không, dùng sức ép co rút của chính chân không để nghiền nát hư không, nghiền nát tất cả bên trong. Và dấu vết vỡ vụn của chúng chính là vết kiếm. Những vết kiếm này vô biên vô tận, hội tụ lại với nhau, có thể trở thành Liệt Không kiếm. Cùng lúc lời nói của chấp kiếm đại đế truyền ra, ba tòa thánh địa cùng với khu vực bị tách biệt xung quanh chúng đột nhiên sụp đổ. Theo sự rút cạn của toàn bộ khí tức, sức ép bùng nổ toàn diện, thêm vào đó là ý chí của chấp kiếm đại đế gia trì, những sinh linh trong khu vực đó sắc mặt đại biến. Đầu tiên xuất hiện vết nứt là trận pháp phòng hộ của ba thánh địa. Dưới sức ép của chân không này, trận pháp rung chuyển dữ dội, vết kiếm nứt trên đó càng lúc càng nhiều, cho đến khi cuối cùng trận pháp không thể chịu đựng nổi, vỡ vụn ra. Vì vậy sức ép chân không lớn hơn nữa bùng nổ trong ba thánh địa. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vô cùng, nhưng tiếng kêu không thể truyền ra ngoài, bị cách ly bên trong. Chỉ có những cường giả của ba thánh địa, như đại đế, như chúa tể, trong khoảnh khắc này mắt đỏ ngầu, lần lượt tung ra sát chiêu, cố gắng chống cự. Nhưng không có ý nghĩa gì. Sự sụp đổ tiếp tục, vết nứt càng lúc càng nhiều. Những vết nứt đó đều hóa thành vết kiếm. Cho đến cuối cùng, vô số vết kiếm dâng lên, hội tụ thành một thanh kiếm kinh thế. Trong vùng chân không bị cách ly đó, ánh kiếm lan tỏa, kiếm khí tàn phá, kiếm ý chấn áp thiên địa. Hồi lâu sau, cách ly tan biến, vô số mảnh vỡ của thánh địa rơi xuống mặt đất, không có huyết nhục, cùng rơi xuống với những mảnh vỡ là tro bụi từ sinh mệnh hóa thành. Tất cả sinh cơ đều trở thành chất dinh dưỡng thúc đẩy chấp kiếm đại đế tiến lên, tràn vào trong cơ thể ông ta, khiến sức mạnh chiến đấu của ông ta vào lúc này một lần nữa tăng vọt. Tại đây dưới khí tức quét ngang, thần linh Xích Địa Đại La tộc cũng đều lựa chọn tránh lui, không muốn tranh phong. Chân thần không xuất hiện đối mặt với hạ tiên, chúng ta khó có thể chống cự. Một lúc đâu sau, khi chấp kiếm đại đế dẫn Hứa Thành và nữ đế rời đi, mới có giọng nói bình tĩnh từ trong Xích Địa Đại La tộc chậm rãi truyền ra. Cùng lúc đó, sự sụp đổ của rất nhiều thánh địa, sự vẫn lạc của nhiều đại đế, nó giống như cơn bão lan truyền ra khắp toàn bộ vọng cổ, khiến vô số tộc quần ở vọng cổ tâm thần chấn động, nhiều thần linh chọn cách im lặng. Và cũng vào lúc này, sự huy hoàng của nhân tộc trong quá khứ hiện lên trong lòng vạn tộc. Đồng thời, đối với các thánh địa huyền cấp đang hạ xuống ở phía tây và phía bắc vọng cổ, phong bạo này mang đến cho bọn họ sự kinh hãi và khiếp sợ vô cùng. Vì vậy các thánh địa ở hai khu vực này sau khi liên lạc với nhau, một mặt toàn lực phòng hộ, mặt khác thì cầu cứu ra ngoài tinh không bên ngoài vọng cổ. Đồng thời không do dự, lập tức chọn cách rời khỏi nơi đang ở, muốn tập hợp lại với nhau. Sau khi đến vọng cổ, họ không thể rời đi, con đường đặt ở trước mặt họ lúc này chỉ có ôm thành một đoàn. Như vậy tập hợp sức mạnh của nhiều thánh địa mới có khả năng cố thủ, chờ đợi thánh địa địa cấp, thậm chí là thánh địa thiên cấp duy nhất từ bên ngoài tinh không đáp xuống. Tuy nhiên, hành động của bọn họ không thể suôn sẻ. Tây bộ U Minh Nguyên Hải tộc cùng với phía bắc Bắc Mệnh Vương tộc, trong lúc giao chiến với các thánh địa hạ xuống lãnh thổ của mình, đối mặt với cơ hội như vậy tất nhiên sẽ nắm bắt hết sức. Vì vậy trong khoảnh khắc tiếp theo, cuộc chiến ở phía tây và phía bắc bùng nổ dữ dội. Tu sĩ của hai đại tộc toàn lực xuất động, ngăn cản sự rời đi của các thánh địa ở mỗi khu vực. Cứ như vậy, trong âm thanh chặn đường giết chóc vang vọng khắp nơi, thân ảnh của Chấp Kiếm Đại Đế xuất hiện ở bên trên không trung của vọng cổ Tây Bộ. Kiếm thứ ba ta lĩnh ngộ được, tên là Thiên Cung. Chiêu này là lúc trước khi Huyền U cổ hoàng thống nhất, trong lúc ta chinh chiến với vạn tộc đã lĩnh ngộ ra. Sát ý quá nặng, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, chỉ nhắm vào tu sĩ, dùng nó sẽ phương hạ đến thiên hỏa. Sau khi thần linh hạ giới, ta chưa từng dùng loại. Chấp Kiếm Đại Đế nhìn về phía thánh địa trước mặt, nhẹ giọng nói. Sau nó giơ tay lên, vùng về phía trước. Dưới một cú vùng này, một cảnh tượng khiến cho đồng tử của Hứa Thành Co rút lại âm âm xuất hiện. Trước đó sự sụp đổ của thánh địa phía đông cũng như thánh địa phía nam, tuy Hứa Thành chấn động nhưng cũng không như bây giờ. Thật sự là Thiên Cung kiếm, đúng như lời của Chấp Kiếm Đại Đế nói, chỉ nhắm vào tu sĩ và tàn nhẫn, dùng nó sẽ phương hại đến thiên hòa. Bởi vì cái gọi là Thiên Cung này không phải là cung điện trên trời, mà là thiên cung được tạo ra từ trong cơ thể của mỗi tu sĩ có tu vi từ kết đan trở lên. Thiên cung của họ trong khoảnh khắc này toàn bộ sụp đổ như bị khống chế, hóa thành từng thanh kiếm hư ảo, hóa tan cơ thể lao ra, vô cùng thảm khốc, vô số tiếng kêu thảm như một sát chiêu tuyệt đối không ngừng hội tụ, trở thành kiếm hải gào thét trong thiên địa, lan tràn ra khắp tất cả thánh địa phía tây. Đây là đại họa của tu sĩ từ kết đan trở lên, còn dưới kết đan càng khó thoát khỏi sinh tử. Trong lúc kiếm hải càn quét, toàn bộ tàn vỡ, cho đến bản thân thánh địa cũng trong sự tàn phá của kiếm hải đó mà cũng vỡ vụn, vạn vật sụp đổ, chúng sinh tịch diệt. Chỉ có giọng nói của Chấp Kiếm Đại Đế phá vỡ sự tĩnh lặng vang vọng ở bên tai Hứa Thanh và nữ đế. Lấy thiên cung của kẻ địch làm kiếm, đây chính là kiếm thiên cung. Còn về kiếm thứ tư tiếp theo, kỳ danh Tinh Huy. Khi lời nói vừa truyền ra, bầu trời rung chuyển như trời mở ra vậy, ban ngày trong khoảnh khắc này tự động tan biến mà trở thành đêm đen. Và trong đêm đen, vô số ánh sao lấp lánh, đếm không xuể ánh sao xuất hiện giữa thiên địa, trở thành từng đạo kiếm quang, hình thành từng thanh trường kiếm rơi xuống nhân gian. Chấp Kiếm Đại Đế bước ra một bước, đạp lên một đạo tinh quang, cuốn theo Hứa Thanh và nữ đế, mượn tinh quang hạ xuống vùng băng nguyên ở phía bắc vọng cổ. Dưới khung cảnh tuyết trắng mênh mông làm nền, ánh sao rực rỡ phản chiếu với tuyết lấp lánh huy hoàng, nhấn chìm các thách địa ở đây vào bên trong. Nhìn từ xa, nơi đây xuất hiện một vòng xoáy tinh quang khổng lồ nuốt chừng tất cả. Đến đây vọng cổ im lặng, vạn tộc trầm mặc, thần linh nhìn chăm chú. Chấp Kiếm Đại Đế trở thành ngôi sao sáng nhất lúc này, toàn bộ vọng cổ từ trong vòng xoáy tinh quang đó bay lên. Trong lúc vô số sinh cơ tràn vào, lập tức khí thức của ông ta trực tiếp bùng nổ, thúc đẩy sức chiến đấu của bản thân leo lên tới đỉnh cao của hạ tiên cảnh. Bầu trời rung chuyển, đại địa ầm vang. Chỉ là tử khí từ trên người ông ta cũng nồng đậm tới cực điểm, giọng nói của ông ta cũng trở nên khàn đặc. Còn về kiếm cuối cùng, ta muốn dành cho nơi đó. Chấp Kiếm Đại Đế ngẩng đầu, ánh mắt dường như có thể xuyên thủng thiên mạc, nhìn về phía ngoài tinh không. Lúc đó, tinh không của vọng cổ đại lục có 5 tòa thánh địa kinh thế đã đến nơi. Ở phía trước có 4 tòa, bất kể kích thước, khí thế đều vượt xa huyền cấp, đúng là thánh địa địa cấp. Còn một tòa cuối cùng, hình dáng như một trái tim khổng lồ, Bản thân nó đang đập từng nhịp, bùng nổ ra uy thế vô cùng khủng khiếp vượt qua tất cả. Đó là thánh địa thiên cấp duy nhất. Trên thánh địa thiên cấp này, trên một tòa tháp cổ xưa, một lão già mặc áo đen đang đứng, chắp tay sau lưng, trên mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt tang thương, dường như đã trải qua vô số năm tháng, chứng kiến toàn bộ lịch sử lúc này trở về. Ánh mắt hạ xuống vọng cổ, cùng với ánh mắt của chấp kiếm đại đế cách thiên nhìn nhau. Hết chương 1080 năm, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.